Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 83, chương 84, thỏ chết bầm thăng cấp. Cái này ánh sáng, là bọn họ cung phụng thần linh trở về quỹ hắn quyến thuộc. Chỉ có đời đời đời đời cuộc sống ở cái này rất trâu trên đảo thổ dân, mới sẽ có được thần linh tặng lại. Nếu như không phải là, liền sẽ xóa bỏ hang núi khu nhà ở. Phương trưởng lão sợ Liễu trưởng lão lại có ý kiến gì, nhanh chóng cho hắn giải thích. Sông Hắc Thủy Bạch Tượng tu trưởng từng bước đi tế đàn nóc thu dọn cấp lên. Cái này thời gian hắn bưng tế phẩm hai tay một mực dơ ngang, diễn cảm thành kính vô cùng. Không tới phiên lên tế đàn mỗi cái bộ lạc ngay tại sông vừa nhìn. Một loại cảm giác thần thánh bắt đầu ở những người này trong lòng dâng lên. Khiến cho được vốn là thành kính vô cùng bọn họ càng thêm thành kính. Lão Bạch, ngươi nói, cái tế đàn này và cánh hoa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái này thật có thần linh sao? Còn có những cái kia ánh sáng rốt cuộc là làm sao tình huống? Ngươi truyền thừa trong trí nhớ có hay không giới thiệu tương quan? Đường binh hướng về phía chân bên một mực đứng ở tinh tử trên lưng không nói lời nào thỏ chết bầm. Truyền âm nói, Tưu, đường binh, ta cũng không biết đâu. Bất quá thần linh là có. Hơn nữa ta cảm giác cái này thần linh theo long tộc có quan hệ. Thỏ chết bầm những ngày qua rất trầm mặc, hoàn toàn không có trước đây hoạt bát. Lão Bạch, ngươi thế nào? Xem ngươi không đúng à? Đường binh nói, Tưu, đường binh, ngươi cuối cùng sẽ trở lại ngươi trái đất sao? Thỏ chết bầm đột nhiên hỏi, nè, à, đó không phải là chúng ta nói xong rồi sao? Cố gắng tìm được đường về nhà, cùng tới trên trái đất, ta mang ngươi đi trên trái đất du lịch, ăn trước lần đầu lưỡi lên nước ti kiêu giới thiệu tất cả mọi thứ. Đường binh nói, Tưu, đường binh, ngươi đối với mình có lực lượng thấy thế nào? Thỏ chết bầm hỏi, lực lượng, ngươi nói là ta tu luyện long tộc truyền thừa sao? Ta cảm thấy, lực lượng này chỉ là đạt tới mục đích phương pháp, mà không phải là mục tiêu cuối cùng. Giống như là trong địa cầu chúng ta mọi người, bọn họ không biết phi hành, nhưng biết chế tạo phi hành dùng máy bay. Bọn họ không có võ lực mạnh mẽ, lại có thể chế tạo hủy thiên diệt vũ khí, mà bất luận là máy bay cũng tốt, vũ khí cũng được, cuối cùng cũng là vì người phục vụ. Đường binh nói, Tưu, đường binh, thế giới bên ngoài thật ra thì rất tàn khốc. Đây là Long Lão Đại nói cho ta. Long Lão Đại còn nói qua, dù sao cũng không nên bị mình lực lượng làm cho mê hoặc và nắm trong tay. Muốn nhận rõ tự mình, không muốn trở thành đầy tớ của lực lượng. Thỏ chết bầm nói được rất nghiêm túc. Cái này ta rõ ràng. Nhưng là Lão Bạch, chúng ta bây giờ mới cái gì cấp bậc? Liền tiểu yêu cấp bậc cũng không tính. Còn chớ bị lực lượng nắm trong tay. Đường binh cười nói, Tưu, đường binh, ta huyết mạch lên cấp. Bây giờ là vương huyết, lực lượng vậy tăng cao. Đã là tiểu yêu, tương đương với loài người tu sĩ trúc cơ kỳ. Đây là ta mới lấy được truyền thừa giới thiệu. Thỏ chết bầm chậm rãi nói, ta, CMN, người âm thầm lên cấp. Khi nào chuyện, làm sao không có động tĩnh chứ? Đường binh khác biệt nói, ngay tại tối hôm qua không các ngươi ca hát khiêu vũ tĩnh tọa minh tưởng thời điểm. Ta để cho ma vương cho ta ẩn nặc. Là trong nước sông Long Tiên mang cho ta thời cơ. Thỏ chết bầm nói, ta, CMN, ngươi nói một chút xem. Đối với tinh cầu này, ngươi truyền thừa bên trong có hay không giới thiệu? Đường binh hỏi, Tưu, có, chúng ta bây giờ địa phương, gọi là rất châu đảo. Ban đầu gọi là, thỏ chết bầm giới thiệu nội dung và phương trưởng lão nói có chút khác biệt. Chu vi gần 10.000 dặm còn chỉ là một đảo. Như vậy viên tinh cầu này nên bao lớn? Nơi này người ngoài núi đơn vị đo lường theo trái đất chúng ta lên phải chăng nhất trí? còn có Long lão đại. Quả nhiên, Đường Binh hỏi ra một chuỗi vấn đề. Tư, Đường Binh, viên tinh cầu này so với ngươi tưởng tượng lớn hơn được hơn được hơn. Người ngoài núi sự việc ta không biết. Tư, thật ra thì chúng ta trên cái đảo này tất cả có linh trí sinh mạng. Cũng coi như là cái đó thần linh quyến thuộc. Năm đó tần đế thiết lập hạ kết giới. Không để cho trên cái đảo này thổ dân đi ra ngoài. Cái đó thần linh nhưng mở một cánh cửa hộ để cho đảo người bên ngoài có thể đi vào. Khiến cho được người trên đảo chưa đến nỗi quá mức ngăn cách với đời. Trước kia văn minh không người để ý nó. Cũng bị diệt. Coi như là có lưu lại cũng sẽ bị thời gian chôn vùi. Long lão đại là bởi vì là phạm sai lầm bị nhốt ở chỗ này. Long hồn quả có hư không đại trận có thể truyền. Kết giới này không ngăn nổi. Thỏ chết bầm nói chút nó biết sự việc. Nói như vậy, ngươi không ra được cái đảo này. Cả đời này chỉ có thể ở nơi này ổ. Đường Binh hỏi, Tư, đúng vậy, ta muốn ta cùng ngươi không đến được địa cầu. Thỏ chết bầm nói, lão bạch, chúng ta nước ti kiêu có đôi lời xe tới trước núi tất có đường. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Đừng lo lắng. Đến lúc đó nghĩ biện pháp đi ra ngoài chính là. Đường Binh an ủi. Tư, thật rất đồng tình Long lão đại. Có lớn như vậy thần thông. Nhưng chỉ có thể nhốt ở chỗ này. Có thể Long lão đại đào tạo ngươi. Chính là để cho ngươi có thể đi ra ngoài đi. Thỏ chết bầm nói. Không biết Long lão đại là nghĩ như thế nào. Nhưng là trước mắt chúng ta phải đối mặt vấn đề là trước giải quyết lần này cúng tế. Thành lập một cái bộ lạc của mình. Sau đó phát triển nó. Mạnh mẽ nó. Để cho chúng ta có đầy đủ tài nguyên lớn lên. Võ lực không phải mục đích. Nhưng là võ lực nhưng là phương pháp. Chờ chúng ta có đầy đủ lực lượng thời điểm. Kết giới cũng không phải là trở ngại. Tư, được rồi. Bây giờ còn không quản được như vậy nhiều. Thỏ chết bầm nói. Đúng rồi, lão bạch. Theo ta nói một chút lực lượng của nhân loại cấp bậc là làm sao phân chia. Cái này ngươi biết chưa? Đường Binh hỏi cái khốn khổ đã lâu vấn đề. Cái này ta biết. Lực lượng của nhân loại hệ thống là luyện khí trúc cơ kim đan nguyên anh hóa thần hợp đạo phi. Thăng. Và yêu tộc yêu thú tiểu yêu đại yêu yêu vương yêu hoàng yêu đế yêu thánh. Phi thăng, tương đối cần phải, yêu thú cao nhất là cấp 10, luyện khí cao nhất là 10 tầng. Đến tiểu yêu sau đó, chính là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn cái này 4 cảnh giới. Tư, trước mắt ta cũng biết như thế nhiều. Phi thăng sau này là cái gì thì không rõ lắm. Thỏ chết bầm nói hạ tộc người lực lượng hệ thống. Nói cách khác, ta bây giờ tương đương với luyện khí tầng 9. Long tộc truyền thừa cũng không có cụ thể lực lượng hệ thống phán xét tiêu chuẩn. Ví dụ như lực lượng đạt tới nhiều ít, chân khí đạt tới nhiều ít. Phiền toái à, Đường Binh lúc này còn không quên than khổ. Chờ ngươi huyết mạch đến thuần huyết, ngươi cảm ứng thần thông sẽ thăng cấp. Đến lúc đó liền có thể cảm giác kêu ngươi và lực lượng của người khác cấp bậc. Hơn nữa, giai đoạn trước thăng cấp rất nhanh. Không cần phải chia tay cặn kẽ như vậy. Thỏ chết bầm nói, thăng cấp rất nhanh ngươi còn đợi 100 năm. Đường Binh nói, Long lão đại rất keo kiệt. Cũng không cho ta ăn cơm no. Đói không chết là được. Ngươi trông cậy vào ta một con đáng thương thỏ nhỏ làm sao đi theo những yêu thú kia chiến đấu. Vậy liền theo ngươi ta mới có thể mỗi ngày mãnh ăn. Lúc này mới thăng cấp. Thỏ chết bầm nói. Cái này không phải là ngươi theo ta ký cái bình đẳng khế ước. Còn đi theo ta chạy khắp nơi nguyên nhân chứ. Đường Binh cảm giác mình có phải hay không bị bẫy. Không. Tư. Không phải. Thỏ chết bầm mãnh sáng choi lỗ tai. Thật ra thì không sao. Không có ngươi trợ giúp. Ta cũng không có thể được long hồn quả. Cũng không có lực lượng bây giờ. Đường Binh vẫn biết giàu gì. Cảm ơn ngươi. Lão bạch. Đường Binh đưa ra một cái cảm ơn.